Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy cánh tay hắn cắn mạnh một cái. Chết tiệt, lần nào cũng xem cô như là đứa ngốc, hết lần này đến lần khác đùa giỡn, cắn chết hắn. Phòng kính không tránh mặc cho cô cắn. Tô Mộc Vũ chỉ muốn cắn nhẹ một cái, không ngờ trên tay hắn lại lưu lại một dấu răng thật sâu. Phòng kính không thèm để ý, ôm chặt Tô Mộc Vũ, khẽ hôn lên đầu ngón tay cô nói: "Đừng giận anh nhé, bà xã. Lúc nãy anh rất quá đáng." Bộ dạng giải thích của Phong Kính rất không lưu loát. Dù sao nhiều năm như vậy, số lần hắn cúi đầu kiểm điểm quả thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Mộc Vũ thấy hắn như thế phù một tiếng bật cười. Phong Kính thẹn quá hóa giận, ô Tô Mộc Vũ đặt vào bồn tắm bắt đầu trừng phạt. Toàn thân Tô Mộc Vũ loãn lùa bị ném vào trong bồn tắm, quả thật trông như một dĩa thức ăn đặt trên bàn chờ người ta đến nhấm nháp. Cô mặt đỏ vội nói: "Này này, anh mau ra ngoài đi." Nhưng đáp lời đó chỉ là tiếng nước ảo ảo. Ngoài cửa, bốn cái đầu trụm lại một chỗ trên vách, cố gắng lắng nghe thanh âm từ bên trong. Su Hào: "Này, sao không nghe thấy tiếng? Chẳng lẽ mẹ không tha thứ cho ba sao? Thật tốt quá." Cả chua: "Mẹ giận ba là tốt lắm sao?" Su Hào nghiêm mặt nói: "Đương nhiên, sau khi trở về sẽ không có người tranh giành mẹ với chúng ta." Bí Đào nhanh chóng chụm hai cái miệng nhỏ của hai đứa lại nói khẽ: "Nói hay lắm, nhưng mà nói nhỏ một chút." Chi Hợp Đồng lấy một chiếc máy thu âm sán lên vách cửa khí phách nói: "Để đó cho em, không nghe thấy kỹ thuật hiện đại sẽ cứu vớt thế giới hay sao?" Lúc cô Dương Sương đắc ý chuẩn bị vận dụng kỹ thuật hiện đại của mình để cứu vớt thế giới, thì cũng là lúc cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Bốn người không có sự chuẩn bị phù một tiếng ngã sắp xuống. Bốn người đồng thời thầm nghĩ một tiếng không tốt. Vừa định chuồn thì hai đôi chân đã chạm trước mặt họ. Bốn người đồng thời ngẩng đầu, vung bốn đôi móng vuốt gãi đầu trợn sạn nói: "Buổi tối tốt lành nhà Phong Kính, Mộc Vũ, ba, mẹ." "Không quấy rầy hai người nữa." "Đừng vội, đừng vội." Tiền Phong cười hắc hắc, một ngón tay vung lên, lập tức thấp giọng nói: "Đi thôi." Bốn người vội vàng đứng lên, Tiền Phong cùng Chu Hiệu Đồng chạy trốn nhanh, mà Nhạc Nhạc cùng Nữ Nữ chân ngắn, mới vừa chạy được hai bước đã bị bàn tay to lớn của Phong Kính chụp tới. Hai đứa vung móng vuốt nói: "Bí Đào mau giúp đỡ, Đại Ma Vương đột kích mau giúp đỡ." Bí Đào ngẫm nghĩ, tự mình còn khó bảo toàn, hai đứa bảo trọng. Nhạc Nhạc cùng Nữ Nữ ôm nhau lùi vào một góc, cả người phát run nhìn Đại Ma Vương. "Đừng lại đây, đừng lại đây." Dù cho có chết bọn con cũng không đầu hàng. Phong Kính có cảm giác rất muốn giết người. Sau này trở về nhất định hắn phải ném Tiền Phong vào danh sách đen từ chối quả lại. Hai đứa này đều bị hắn ta dạy hư rồi. Tô Mộc Vũ cười to ôm lấy hai đứa nói: "Được rồi, đừng nháo nữa. Hai tiểu quỷ này, lén lút đi theo ba với mẹ. Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Nhất định sẽ hù chết ba mẹ đó." Nhạc Nhạc không sợ vỗ ngực nói: "Con sẽ bảo vệ Nữ Nữ, lúc phía sau chú thần kinh." Một bên Phong Kính tiếp tục xóa chán, để vào danh sách đen từ chối quả lại cũng không ổn, trở về lập tức giết không tha. Tô Mộc Vũ cười ha ôm lấy thằng nhóc nói: "Được rồi, hai bảo bối của mẹ, mau để mẹ tắm cho, cả người bẩn không chịu nổi." Hai đứa nhỏ vừa nghe được mẹ tắm cho nên nhạy nhót, lúc sau lưng mẹ mà nhăn mặt le lưỡi với Đại Ma Vương. Thấy bà đè mặt, hai đứa nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm. Vì thế hành trình kỷ niệm ngày cưới lãng mạn chỉ có hai người của Phong Kính hoàn toàn kết thúc tại đây. Hai đứa nhỏ như hung thần giữ của lão đạo đi sau mẹ của chúng, không cho ba tới gần nửa bước. Sao mặt Phong Kính càng ngày càng đen. Còn Tô Mộc Vũ giữa đường có hai đứa con xuất hiện mừng rỡ muốn chết. Cuộc hành trình vốn dĩ lãng mạn đột nhiên có sự gia nhập của hai đứa nhỏ cùng vợ chồng Tiền Phong. Mỗi nơi họ đặt chân qua đều lưu lại tiếng cười đùa của bọn họ. Một đêm gió lớn, Tô Mộc Vũ bị cảm lạnh, ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Phong Kính định ở khách sạn một ngày nghỉ ngơi, nhưng không chịu nổi hai đứa nhỏ trước đó. Chúng nghe những người khác nói đi câu cá trên biển cũng rất vui. Tô Mộc Vũ bảo mình không sao, ngủ một giấc rồi sẽ khỏe, để bọn họ tự đi chơi. Uống thuốc, tỉnh, Tô Mộc Vũ cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Cổ họng hơi khô nên cô đi rót một ly nước. Phía xa xa bãi biển, nước biển vỗ vào bờ cát rồi lại rút đi. Tô Mộc Vũ hít một hơi, đặt ly thủy tinh lên trên bàn kính. Ánh mắt chăm chú dõi theo ngoài bãi biển. Đúng là không có nước biển, bãi biển khô cạn lựa ra san hô đủ màu sắc. Gần một km bãi biển dưới ánh mặt trời chỉ toàn cát biển và san hô. Trên bờ cát mọi người đang nhìn ra phía xa xa, không ít du khách đứng nguyên tại chỗ mờ mịt khó hiểu. Chiếc bàn đột nhiên rung rinh, tiếng nước lay động rơi xuống đất vỡ tan. Trong phòng ăn mọi người đi đến bên cửa sổ sát đất nghi hoặc nhìn về phía xa, ánh mắt ai nấy đều kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Chợt một cơn sóng cao gần 30 mét đổ ập vào bờ biển như muốn hủy diệt thiên địa. Trên bờ biển khắp nơi đều là tiếng thét chói tai kinh hoàng của du khách, vô số người điên cuồng chạy về phía. Sóng thần, sóng thần. Trái tim Tô Mộc Vũ đập liên hồi, ngón tay run lên, cả bàn tay run rẩy, trong đầu trống rỗng. Cô chạy ra ngoài theo bản năng. Cả khách sạn náo loạn, nơi nào cũng đều là người sợ hãi chạy trốn, tiếng kêu gào, hét thất thanh. Bà chủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.